Huyền môn phong thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Tại địa bàn của người khác, Đồ Nguyên không dám sơ sẩy. Trên tay hắn đã xuất ra thất bảo như ý, xẹt qua hư không. Lại được Đồ Nguyên đưa lên đỉnh đầu, hướng linh quang đè ép xuống. Thất bảo như ý thôn sinh một đám thanh quang. Tại trong nháy mắt Đồ Nguyên đánh úp xuống, thanh quang ngưng kết thành một phiến. Tầng tầng lớp lớp như hình ảnh từng vùng núi non chồng xếp lên nhau. Thanh quang chồng nhau, kết thành sơn ảnh, hộ Đồ Nguyên vào trong đó. Phiến linh quang như kiếm quang kia ở phía dưới thất bảo như ý lại như là bị trấn áp lại. Tựa như kiếm bị chặt đứt, lại như dòng nước chảy xiết bị một ngọn núi lớn chặn đứng lại con đường phía trước. Một phiến linh quang y đâm ra trong nháy mắt bị chặt đứt tán loạn. Chu Minh mặt biến sắc, tại trong ký ức của y, không có người nào dám dương oai ở Chu gia. Những người y gặp trước đây, đi tới Chu gia đều phải tuân quy củ, dù cho là những người có danh vọng cũng phải dành cho Chu gia mặt mũi. Đối với y đều là khuôn mặt tươi cười, chưa từng có người lên mặt với y, không chỉ bởi vì một thế hệ này của Chu gia chỉ mình y là con trai. Còn có một nguyên nhân y là cháu trai của Chu Thanh. Từ nhỏ được Chu Thanh sủng ái, mỗi một lần Chu Thanh từ Long Chỉ Thiên Cung trở về đều dẫn y du ngoạn khắp nơi. Người ở Thông Minh Quan đều biết rõ, chỉ có loại người như Đầu Nguyên, thoáng dừng chân tại Thông Minh Quan rồi vội vã mà đi thì không biết. Khi cấm pháp trong tay Chu Minh bị trấn diệt thì mặt y biến sắc. Cảm giác tức ngực ập tới trong lòng, y liên tục lui về phía sau, đột nhiên yết hầu chợt ngọt. Phun ra một búng máu, ngực đau nhức, y ấn ngực, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Ngươi dám tổn thương ta, ngươi, dám đả thương, ta muốn, giết chết ngươi, ta muốn ngươi chết. Chu Minh ấn ngực, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, y cũng không có nghĩ tới việc mình không phải là đối thủ của Đồ Nguyên. Không có nghĩ tới trước tiên cần thoát đi rồi mời người tới. Trong lòng y vẫn cứ có một cái ý nghĩ. Đồ Nguyên không dám giết mình, cho nên, trên toàn thân y tuôn sinh ra linh quang, đưa tay lại chụp vào hư không, chỉ là một chụp này của y lại chỉ bắt được một chút linh hoa. Không còn như lúc trước một chụp liền là một đám linh quang. Vẫy ra tựa như kiếm quang, một chụp này giống như là y chụp vào trong nước, chụp không được nước, chỉ làm tay dính nước rồi, trong hư không có linh hoa theo tay y mà sinh ra. Nhưng không cách nào ngưng kết, y không có loại lực lượng đó. Nếu như nói lúc trước y là nắm một tảng đá một thanh kiếm đâm tới Đồ Nguyên, vậy thì bây giờ nhiều nhất là nắm một sợi tóc hoặc là một dải lụa. Vẫy ra liền tiêu tán, Đồ Nguyên lẳng lặng đứng ở đó, quanh thân tản ra một tầng linh hoa nhàn nhạt, tay trái nâng một thanh như ý dài cỡ cánh tay, thanh quang trên như ý như lửa. Hắn một mình đứng ở đó, liền như một ngọn núi, đem cấm pháp trong gian nghinh phong đường này chế ngự lại rồi. Có người vừa đứng lại, nơi đó liền là một vùng núi cao giữa thiên địa, sống thì hô phong hoán vũ, chết hóa núi cao cự thạch, đứng ở giữa trong thiên địa, hoặc là vạn pháp tùy theo, hoặc là chư pháp không sinh. Loại cảnh giới này là trong thiên hạ một mực truyền lưu thiên nhân cảnh giới. Ngươi, được, tu được một chút bản lĩnh, liền tới Chu gia dương oai, cho là Chu gia ta không người. Chu Minh phẫn nộ, y phi thường tức giận, cũng không biết là tức giận bởi Đồ Nguyên đứng ở trong phòng này không coi Chu gia công tử y ra gì, hay là tức giận bởi Đồ Nguyên không sợ hãi Chu gia. Tại trong nghinh phong đường, hai người một già một trẻ kia bị hù dọa trợn mắt há mồm. Bọn họ không có nghĩ đến thật sự có người dám ở tại Chu gia. Đánh cho Chu gia công tử thổ huyết, có hai người xuất hiện tại cửa nghinh phong đường, mỗi người mặc một thân pháp bào. Chu Minh vừa nhìn thấy bọn họ, liền khàn khàn hô lớn, giết chết hắn, giết hắn cho ta phải đem hắn băm cho chó ăn. Y gào thét, hai người kia lại một tiếng không thốt ra, xông thẳng tới liền muốn trấn bắt Đồ Nguyên. Một người trong đó từ bên hông cởi xuống một cái túi màu xám, nhảy người tại không trung, túi lớn há ra, trong nháy mắt phồng lên thật lớn, căng đầy gian nhà này, hướng phía Đầu Nguyên chụp xuống. Đầu Nguyên không hề động, đứng ở nơi đó, đỉnh đầu dâng lên một mảnh linh hoa, cự túi liền vô pháp hạ xuống. Một vị tu sĩ khác nhìn thấy một màn như vậy, hơi kinh, đột nhiên há mồm phun ra, một đạo kiếm quang từ trong miệng hắn ta cực nhanh bay ra. Vọt thẳng tới mi tâm Đầu Nguyên, hai mắt Đầu Nguyên tỏa ra linh quang như than, rồi đột nhiên biến vô cùng lợi hại, nhằm thẳng về kiếm quang kia, tại về kiếm quang cực nhanh đến trước mặt Đầu Nguyên thì đâm vào trong linh hoa quanh thân Đầu Nguyên, tốc độ đột nhiên chậm lại, tại Đầu Nguyên nhìn chăm chú vào mũi kiếm, chỗ đó liền có thêm linh quang như vòng xoáy tầng tầng lớp lớp đem mũi kiếm bao bọc lại. Kiếm rung động, cuối cùng đúng là lơ lửng tại trong hư không vô pháp nhúc nhích. Giống như là đụng vào trong mạng nhện, người miệng phun phi kiếm kia, sắc mặt ửng hồng, ngón tay chỉ vào vệt kiếm quang, muốn triệu hồi nó, nhưng không cách nào làm được. Đầu Nguyên chỉ là đứng ở đó. Hai người này liền bất lực với Đầu Nguyên. Đó là chênh lệch, Đầu Nguyên kết chính là kim đan, hay bọn họ kết bất quá là thảo hôi, cho rơm, chi đan, nhìn thấy công kích của hai người căn bản vô pháp tới gần Đầu Nguyên. Chu Minh giận dữ cắn chặt răng, mắng to, phế vật, đúng lúc này, trước cửa Nghinh Phong Đường xuất hiện một vị trung niên nhân. Lão ta hừ lạnh một tiếng, trong Nghinh Phong Đường vang lên, giống tựa như tiếng sấm rền. Linh hoa trên người Đầu Nguyên bị ảnh hưởng dao động, bập bùng lên, hai vị tu sĩ kia nhân cơ hội lui ra, kiếm vốn vô pháp thu hồi, lúc này cũng nhân cơ hội thu trở lại. Cha, người này muốn giết hài nhi, ngươi mau giết hắn, cho hắn biết, Chu gia không phải dễ chọc. Chu Minh nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện tại cửa vào, lập tức hô lớn, kêu la cái gì, đã nói qua bao nhiêu lần rồi. Làm việc không được nôn nóng, muốn giết ai, ta còn cần ngươi dạy. Trung niên nhân trừng mắt với Chu Minh, giận dữ hỏi. Chu Minh đúng là nhất thời không dám tranh luận, mà trung niên nhân kia nói xong lời này thì quay qua nhìn Đầu Nguyên. Hắn giống như nhìn thấy một đôi mắt của chim ưng, lộ ra sự lãnh khốc và lợi hại. Chu gia và các ngươi có vướng mắc? Trung niên nhân hỏi, không có. Vậy Chu gia từng vô ý đắc tội ngươi? Không có, vậy ngươi tới Chu gia, tổn thương người của Chu gia ta, là cho rằng Chu gia dễ khi dễ không phải? Đầu Nguyên mới vừa đáp xong chữ không phải này, trung niên nhân kia liền lạnh lùng nói, không quản ngươi có lý do gì, nếu đã làm bị thương người của Chu gia, vậy thì không có đạo lý còn êm đẹp đứng ở đây. Lời lão ta mới xong, pháp bào trên người căng động, như là quái thú phát ra âm thanh gầm nhẹ, trên người dâng lên tử sắc quang hoa, tay chụp thẳng tới đến Đầu Nguyên, một chụp này của lão ta, hư không tựa như bị xé rách rồi, ngón tay lướt qua, hư không trong Nghinh Phong Đường trong nháy mắt bị vạch ra 5 cái dấu vết rất nhanh khuếch tán, hóa thành 5 vệt bạch sắc diễm quang. Chói mắt, giống như tại phía sau hư vô kia cầm cố vô biên bạch quang. Lúc này xuất hiện 5 cái vết nứt, vì vậy tất cả đều vọt ra, trong nháy mắt vết rách nứt vỡ mở rộng, hóa thành một phiến bạch quang, mà trung niên nhân thì ở trong bóng râm của phiến bạch hoa chói mắt. Vẻ mặt lãnh khốc, lão ta đem cấm pháp của Nghinh Phong Đường tụ tập tại thân, hướng phía Đầu Nguyên phủ đầu chụp xuống. Đây không phải một cái chụp, mà là toàn bộ Nghinh Phong Đường trấn áp. Vừa rồi, Đầu Nguyên đứng ở đó, Chu Minh căn bản vô pháp dẫn động cấm pháp của Nghinh Phong Đường. Mà trung niên nhân này thì lấy một loại phương thức bá đạo xé vỡ sự trấn áp của Đầu Nguyên, dẫn tới cấm pháp của Nghinh Phong Đường phản công, như nước thủy triều lật úp xuống. Cách chương